Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm, tập 73. Trong mắt hài đồng quỷ dị kia, hắn phảng phất tựa như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Cảm giác bất lực như thế, Thiên Cương Cuồng Tôn hắn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bọn người Trắc Phàm càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả. Trong mắt ngoại trừ sự kinh dị thì vẫn là sự kinh dị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thật là có tiểu quỷ này, vậy mà nghịch thiên đến mức như thế. Nghịch thiên đến trình độ Trắc Phàm cho dù là tại thánh vực đều chưa từng gặp qua dạng tồn tại biến thái như vậy. Lại gần thiên, thế nhưng là thiên tài luyện thể thành chiếu lục trọng, lại có huyền giai vũ kỹ kề bên người, coi như đối mặt với cao thủ thành chiếu đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Nhưng hôm nay trước mặt một cái tiểu quỷ thành chiếu nhị trọng lại bất lực như thế. Tiểu quỷ kia căn bản còn không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ dựa vào lực lượng một cánh tay liền trực tiếp đem lại gần thiên đệ nhất đại tướng dưới trướng anh rung ra núi. Cuối cùng đây lực lượng biến thái như thế nào chứ? Hai gò má Trắc Phàm tái xám đi, đầu cứng ngắc nhìn lên không trung. Ở nơi đó, tiểu quỷ kia chính là Dương Dương Tự Đắc, ngồi ngay ngắn trên bầu trời, đạm mạc lên tiếng: ngọn núi này đã bị hủy, ta đến đỉnh núi kia chờ các ngươi, nhớ kỹ thời gian là 3 ngày. À đúng rồi, mời cái dược tài của ngươi đâu? Trác Phàm toát mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy xuất ra 10 cái ngũ phẩm dược tài. Đứa trẻ kia liền vui vẻ khẽ vươn tay đem 10 dược tài hút vào trong lòng bàn tay, cười nói: tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, tìm thêm chút dược tài trở về, ta Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông sẽ có trọng thưởng. Vừa dứt lời liền phiêu một tiếng không còn tung tích. Trác Phàm không ngừng gật đầu, đánh mạnh vào ngực một cái mới khiến cho tâm tình mình từ trong run rẩy bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi. Còn bà nó, quái vật này từ đâu tới, quá mức biến thái. Trác quản gia, hắn vừa mới nói hắn là ai? Lại cần thêm một thân trọng thương đùng đưa thân thể bay về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Trác Phàm nhíu mày nghĩ một lát mới nói: hắn hình như tự xưng là cái gì Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông. Làm sao? Lê lão, ngươi biết sao? Mẹ ta, khó trách lão phu thua thảm như vậy, làm sao lại gặp xui xẻo phải tên tiểu ma đầu này chứ? À đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lực mà. Lê Cần Thiên đưa tay hung hăng vò đầu, vạn phần hối hận, tựa như sắp bật khóc đến nơi. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, vừa gần nói: tên Cổ Tam Thông này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khạch khạch khạch, liền ngay cả Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông tiểu ma đầu cũng không nhận ra. Các quản gia quả nhiên là kiến thức nông cạn. Thế mà Lệ Kình Thiên còn chưa kịp trả lời, sau lưng Trắc Phàm đã vang lên một trận la ó. Huyệt Thái Dương Trắc Phàm liền gồ lên, khóe miệng mãnh liệt co rút, lạnh lùng quay lại nhìn về phía tứ quỷ, gằn giọng nói: các người đã sớm biết hắn là ai, có cũng biết thực lực của bọn hắn đúng không? Đó là đương nhiên, chúng ta là ma đạo anh kiệt, dạng cao thủ nào trong thiên hạ mà chưa từng thấy qua chứ? Danh tiếng tiểu ma đầu kia lớn như vậy, chúng ta làm sao lại không biết? Ngươi cho rằng chúng ta đều giống như ngươi sao, không có cái kiến thức? Quỷ hung sát một bên cười nhạo một bên vui sướng nhảy tới nhảy lui giễu cợt hai người Trác Phàm. Trác Phàm nắm chặt song quyền, tạm thời áp đi nộ khí trong lòng, nói tiếp: vậy các ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây để đối địch với tiểu ma đầu kia đúng không? Mà chuyện đánh cược kia cũng là giả đúng không? Khắc khắc khắc, đó là đương nhiên, chúng ta như là ma đạo anh kiệt, khẳng định không làm chuyện tốt. Chúng ta bị các tiểu ma đầu kia áp chế, rất tức giận, không có chỗ phát tiết. Nếu kéo các ngươi cùng xuống nước, nhìn các ngươi thống khổ giống như chúng ta thật sự rất vui vẻ. Huống hồ người trong ma đạo như chúng ta, nếu đánh cược nào có tìm giữ uy tín chứ? Người thế mà cũng tin, ha, đần độn, ha ha. Ma sắc tứ quỷ tập hợp một chỗ, nhảy lên nhảy xuống, nhìn Trác Phàm thỏa thích chế giễu. Hai bên Huyệt Thái Dương Trác Phàm đập mạnh, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nghĩ ông ra: anh thông minh cả một đời, thế mà bị bốn tên nhị bức đùa nghịch, mẹ nó chứ, cạch. Đầu ngón tay Trác Phàm bỗng nhiên vang lên một tiếng, chàng nhắm mắt kết ấn. Sau một khắc, huyết ấn trên trán tứ quỷ bỗng nhiên chớp động. Tứ quỷ tru lên một tiếng như sói tru, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Thế nhưng Trác Phàm sẽ không tha cho bọn hắn, nếu không giả giáo dục bốn tên quỷ lùa lại cho tốt, không chừng một ngày nào đó bốn tên này sẽ đem anh dẫn vào hiểm đồ. Lê Kinh Thiên lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn tên tiểu hỗn đản không còn gì để nói. Bốn tên này mới là đường đường chân chính đần độn, rõ ràng mạng của chính mình đều trong tay người ta, còn dám lừa gạt hắn. Thật sự là muốn tìm cái khổ để ăn. Bất quá, bỗng nhiên bị thiên hạ mạnh nhất Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông dây dưa, cũng thật sự là sự tình phiền toái đệ nhất thiên hạ. Lê Cần Thiên cau mày thở dài một hơi. Trác quản gia, chúng ta biết sai rồi, người tha cho chúng ta đi. Quỷ Lanh Lợi ôm đầu lăn lộn dưới đất cầu xin tha thứ. Cái gì mà Trác quản gia, là Trác lão cha đó, xin người tha cho chúng ta không dám nữa. Quỷ Cao Kiệt một bên ôm đầu, một bên tỏ vẻ cầu xin hét lớn. Cái gì mà Trác lão cha, là Trác gia gia, xin người. Lão đại quỷ hung sát, đau đầu khó nhịn, mặt đầy lệ quang. Thế nhưng không đợi hắn nói hết lời, trong mắt đã co rút lại, trợn mắt nhìn về phía Quỷ Cao Kiệt ở một bên, nhào tới trực tiếp đấm một quyền lên mặt hắn. Quá to, con bà nhà ngươi, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta. Quỷ Cao Kiệt ôm chặt con mắt đã tím xanh không rõ ràng cho lắm. Quỷ Nhất Gan lại chịu được đau đầu, nhút nhát nói, lão đại, vừa mới nãy là lão nhị gọi lão cha trước, người gọi là gia gia sau, không thể trách hắn. Trong mắt không khỏi trừng lớn một cái, Quỷ Hung Sát lúc này quay đầu vả cho Quỷ Nhất Gan một cái. Mẹ nó, ngươi không nói cũng không ai nghĩ ngươi là kẻ công đâu. Vốn chính là ngươi sai, ngươi còn dám đánh ta sao? Quỷ Cao Kiệt nghe vậy cũng nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi trợn mắt nhìn về phía Quỷ Hung Sát, cũng xông lên cho hắn ăn một quyền. Quỷ Nhất Gan trong lòng phiền muộn, tuy không dám động thủ trước nhưng thấy lão nhị đem lão đại đánh nằm xuống rồi, bất giác tránh ra sau lưng lão nhị, thỉnh thoảng lại lén đánh lão đại một quyền. Lão Tam Quỷ Lanh Lệ sợ e sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, một bên ôm đầu đau đớn, một bên bên cạnh nhảy tới nhảy lui góp phần trợ uy. Trong lúc nhất thời, tứ quỷ đánh nhau loạn thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Trác Phàm nghe âm thanh quát tháo không ngừng bên tai, gương mặt mãnh liệt co rút, tức giận đến huyệt thái dương đều muốn sắp nổ tung. Anh cho tới bây giờ chưa thấy đám kỳ hoa nào như thế này, cho dù là thân đang bị huyết tầm làm cho thống khổ vẫn còn có thể huyền náo thành như vậy. Xem ra đau đớn như vậy đối với đám các ngươi vợ mà nói vẫn là quá nhẹ, như vậy lão tử lại tăng thêm một chút nữa đi. Hùng hăng khẽ nghiến răng, ẩn quyết trong tay Trác Phàm lại thay đổi. Tứ quỷ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đỏ bừng lên, ngược lại lăn lộn dưới đất kêu la càng thảm thiết hơn. Nỗi thống khổ tận trong xương tủy khiến một hắn không còn tâm tư đánh nhau. Trác Phàm thở hổn hển tùng ngục, phổi như sắp bị bốn tên tiểu quỷ này làm cho nổ tung. Qua một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Lệ lão, tổ cổ tam thông kia đến cùng lai lịch như thế nào, sao mà đáng sợ như thế? Chậm rãi lắc đầu, Lệ Kinh Thiên lại chiếu chặt lông mày, ai thán nói, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá truyền thuyết về cổ tam thông danh xưng là Bất Bại Ngoan Đồng, cả đời chưa thất bại, 300 năm trước còn từng khiến cho thiên hạ nổi lên một trận sóng to gió lớn, làm cho toàn bộ đế quốc gần như phá vỡ. Thế nhưng về sau liền mai danh ẩn tích, sau đó không còn nghe nhắc tới nữa. Không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Cái gì? 300 năm trước sao? Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn chứ? Làm sao có thể có lớn tuổi như vậy chứ? Trác Phàm giật nảy mình không thể tin nói ra. Lực Cần Thiên cũng một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Ta đây cũng không rõ ràng, lã phù cũng là theo tin đồn mà suy đoán thôi. Nếu như đứa nhỏ này thực sự là Bất Bại Ngoan Đồng, vậy là tuyệt đối trên 300 tuổi, hoặc là nói hắn là hậu nhân của Bất Bại Ngoan Đồng, theo tiền nhân mà lấy lại tục danh này. Khắc khắc khắc, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông năm đó quát tháo phong vân, uy phong cỡ nào chứ? Danh xưng cao thủ mạnh nhất thiên vũ từ trước tới nay, làm sao có thể có người nào dám kế thừa tục danh của hắn chứ? Huống hồ thủ đoạn của hắn mới vừa rồi ngươi cũng đã được chứng kiến, nếu không phải là Bất Bại Ngoan Đồng xuất thủ, lão như ngươi có thể bị chỉnh đến thê thảm như thế được sao? Thế nhưng Lệ Cần Thiên còn chưa nói dứt lời, Quỷ Hùng Sát đã là cười nhạo hét to, ba quỷ còn lại cũng là một bên kêu gào, một bên phát ra tiếng cười quá dị. Lệ Cần Thiên nhú rút nhẹ chòm râu, khẽ gật đầu, bốn tên quỷ lùn này tuy nói năng lộn xộn, đầu óc không dùng được nhưng nói cũng rất có đạo lý. Nếu không phải Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, quái vật trong truyền thuyết kia mà nói, hắn thực đúng là không tin trên đời có ai có thể dễ dàng đem hắn đánh thảm bại đến trình độ như vậy, gần như không còn chút nào tôn nghiêm nữa. Trác Phàm liếc nhìn xéo bốn con quỷ kia một chút, lạnh lùng nói, Lệ lão không biết chuyện về Cổ Tam Thông này, chẳng lẽ các ngươi thì biết rõ sao? Đương nhiên rồi, lão như này tuy tuổi đã cao rồi nhưng đại chiến 300 năm trước hắn đoán chừng còn chưa ra đời đâu, biết cái đất gì chứ? Quỷ Hùng Sát khinh thường mỉa mai cười ra tiếng. Trác Phàm nhướng mày, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lệ lão không biết, các ngươi so với Lệ lão còn chưa chắc lớn hơn hắn được mấy tuổi, chẳng lẽ lại biết rõ sao? Các quản gia, ngài có chỗ không biết, năm đó là do Cổ Tam Thông gây ra, tạo huyên náo quá lớn, không chỉ là sỉ nhục bảy nhà còn làm cả thiên vũ đế quốc hổ thẹn, cho nên tục danh của hắn ở trong đế quốc cơ hồ là bị cấm ngữ. Bên trong bảy nhà cũng chỉ có gia chủ Cát Đời mới biết được về chuyện bị hãm. Thậm chí hơn phần nửa các vị trưởng lão trong gia tộc cũng không biết tới, bởi vì thực sự không còn mặt mũi. Khắc khắc khắc. Quỷ Hồn Sát lại quái dị phá lên cười to, phản phất như đang giễu cợt bảy thế gia không ai bị đổi kia. Mà sắc tông chúng ta không cấm nói về chuyện này, thậm chí trước khi gia nhập tâm môn, trưởng lão tâm môn còn cố ý canh dặn một câu, nhất định không được sinh ra gút mắt với tiểu quái vật này. Ai ngờ chúng ta lại xui xẻo như vậy, mới trốn ra được cấm chế, liền được phải hành. Hay là thực sự quá không may. Oa. Nói xong, Quỷ Hồn Sát tựa hồ là nghĩ tới chuyện thương tâm của bốn người bọn hắn, không ngờ liền khóc toáng lên. Ba quỷ còn lại cũng một bên kêu gào, một bên khóc lớn theo. Trác Phàm nghe vậy trong lòng phát phiền quá to, đừng khóc nữa, tranh thủ thời gian nói rõ ràng cho lão tử. Vâng. Tớ quỷ trong nháy mắt dừng tiếng khóc, nhút nhát nói, vậy kính xin Trác quản gia tha cho chúng ta, để cho chúng ta suy nghĩ rõ ràng một chút. Hai tròng mắt Trác Phàm hơi híp lại, khẽ thở dài, ấn quyết trong tay lại thay đổi, đau đớn trên thân bốn người liền trong nháy mắt đình chỉ, một lần nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên, cười quái dị liên tục. Trác Phàm thấy bốn người bọn họ không có chút nào tự kiểm điểm, trong lòng tức giận nhưng lại không còn cách nào, chỉ là lạnh lùng nói, các người đem chuyện này một năm một mười nói rõ cho ta biết, chuyện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua, nếu không thì... Anh chậm rãi động động ngón tay, tước vừa thấy vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, Trác quản gia yên tâm, chúng ta nhất định biết gì đó đấy, về sau cũng sẽ không dám lừa ngươi nữa. Trác Phàm cười nhạt, hài lòng gật đầu. Thấy vậy, sau khi bốn tiểu quỷ liếc mắt nhìn nhau, lão đại Quỷ Hung Sát liền mở miệng, theo chúng ta biết, Bất Bại Ngoan Đồng cổ tam thông này có thân thể cực kỳ ly kỳ, quả thực cũng là hiếm thấy. Ồ, mau nói rõ ràng xem nào. Trác Phàm nhíu mày vội vàng nói. Quỷ Hung Sát lắc đau đầu, khó có khi chứng chặt đàng hoàng như thế, thân thể của hắn quá ly kỳ, để bất chúng ta căn bản đều không biết thân thể của hắn đến tột cùng là có bao nhiêu ly kỳ. Lão đảo một cái, Trác Phàm kém chút nữa đã ngã xuống, trong hai con người đã tràn đầy lửa giận, ngón tay một lần nữa dịch dịch mắng to, còn bà nó, bốn người các ngươi là đang đùa nghịch ta có đúng hay không, xem ra là các ngươi còn chưa ăn đủ đau khổ à. Trác Phàm khẽ nghiến răng đang chuẩn bị kết ấn lần nữa, Quỷ Lanh Lợi thấy thế không khỏi giật nảy mình, chậm rãi nói, Trác quản gia chậm đã, lão đại hắn nói không có sai, chỗ ly kỳ của cổ tam thông này đúng là chúng ta không biết gì về hắn, tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, nếu không lấy thế lực của hoàng thất tam tông hộ quốc ngự hạ thất thế gia, đừng nói là một người sống sờ sờ liền xem như một con kiến nho nhỏ cũng có thể điều tra ra ổ của ngươi ở chỗ nào, thế nhưng lại tuyệt nhiên không thể điều tra ra vị cổ tam thông này, cái này không phải là rất ly kỳ hay sao? Chân mày khẽ động, ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của Trác Phàm dừng lại. Tuy nói đầu óc tứ quỷ này có khi không rõ ràng, nhưng lời Quỷ Lanh Lợi vừa nói ra quả thực con mẹ nó cũng có đạo lý, một tiểu quỷ thực lực cường hãn lại không biết từ nơi nào đến, xác thực rất khả nghi, chẳng lẽ hắn cũng đến từ thánh vực sao? Người ta đây, Trác Phàm thúc giục nói tiếp đi. Gật gật đầu, Quỷ Hung Sát tiếp tục nói, khi tiểu tử này vừa mới xuất hiện cũng chỉ nhỏ như vậy, như một hài tử 8-9 tuổi, bất quá khi đó hắn mới có tu vi thiên huyền ngũ trọng cảnh mà thôi, thế nhưng qua 300 năm hắn thế nhưng vẫn nhỏ như vậy, tu vi cũng chỉ đến thành chiếu nhị trọng, có thể nói là tinh tiến chậm chạp. Chỉ duy nhất có một điều không thay đổi, đó là hắn vẫn như cũ là kẻ mạnh nhất thiên vũ. Bất quá 300 năm trước, hắn là đệ nhất nhân dưới thành chiếu cảnh, hiện tại là đệ nhất nhân trong thành chiếu cảnh. Hờ, lại có quái sự như thế sao? Lông mày nhíu lại, trong lòng Trác Phàm càng thêm hồ nghi. Nếu như tiểu tử này là lão quái vật mà nói, có biết dùng đại lượng tu vi để duy trì tuổi trẻ hay không nhỉ? Điều này coi như là có thể giải thích được. Thế nhưng vì sao tu vi của hắn lại tiến triển chậm chạp như thế? Thế nhưng là có ai lại ngu ngốc một mực đem chính mình bảo trì dưới hình dạng hài đồng cơ chứ? Tối thiểu nhất cũng nên ở tuổi 16-17, chí ít cũng có chút niềm vui thú là có thể hưởng thụ. Nghĩ tới đây, trước mặt Trác Phàm tựa hồ lại xuất hiện bóng hình thướt tha xinh đẹp dùng lụa mỏng che mặt kia, nhưng rất nhanh anh liền lắc lắc đầu để cho mình trấn tĩnh lại. Anh muốn làm bá chủ ma đạo, sự nghiệp lẫy lừng, làm sao có thể bị thứ ôn nhuyễn nhu hương này liên lụy chứ? Hay có lẽ tiểu tử kia cũng có ý nghĩ như vậy? Bây giờ tự hồ như Trác Phàm đã có thể lý giải, nói tiếp đi. Tiểu tử này rất quỷ dị, không thích gì khác, chỉ thích nhất là nuốt sống dược tài. Cái này nếu là thân thể người bình thường, sớm đã bị dược tài cuồng bạo kia làm cho đứt đoạn gân mạch mà chết. Thế nhưng hắn lại không gặp chuyện gì. Bất quá Trác quản gia, ngươi cũng đã có thể tưởng tượng được, lúc hắn cần dược điệp nhưng lại không có, nhà ai trong thiên vũ này có nhiều dược tài trên quý nhất chứ. Hoàng Thất cùng Ngự Hạ Thất Thế Gia. Trác Phàm thốt ra, tinh quang trong mắt lóe lên, sau đó như là nghĩ đến cái gì đó, liền lộ ra nụ cười tà dị. Chẳng lẽ hắn khà khà khà, Trác Quản Gia quả nhiên không phải người tốt, e sợ cho thiên hạ không đủ loạn à. Bất quá xác thực đúng như thế, tiểu tử kia tìm tới vườn thuốc bên trong dược vương điện, đem được dược tài từ nhị tam phẩm đến lục thất phẩm, thậm chí một gốc dược tài bát phẩm mất ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra ăn sạch bách. Lần này dược vương điện hắn có thể buông tha cho hắn sao? Sau đó một đám trưởng lão khí thế hung hăng muốn bắt lấy hắn, mặc dù hắn không thông thạo vũ kỹ nhưng lại có một đôi nắm đấm thép vô cùng lợi hại. Đám trưởng lão kia cơ hồ là chỉ trong một chiêu liền bị hắn miểu sát. Tư vị một quyền kia, lão đầu này chắc là người rõ ràng nhất. Khắc khắc khắc. Quỷ ông sát chỉ về phía Lệ Kình Thiên, mỉa mai cười thật tiếng. Lệ Kình Thiên khẽ gật đầu, bây giờ nghĩ là một chút, trán vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Lúc hắn cùng Cổ Tam Thông giao thủ, Cổ Tam Thông cũng không xuất quyền, chỉ là tùy ý hất hắn lên, liền có thể khiến hắn xương cốt đứt gãy, trọng thương toàn thân. Nếu thật sự hắn đánh ra một quyền mà nói, đoán chừng chỉ trong vài phút, Lệ Kình Thiên đã diệt thành cặn bã. Cái này là quái vật cỡ nào chứ? Hít sâu một hơi, Lệ Kình Thiên nghĩ tới tình hình khi đó, trong lòng liền không nhịn được run rẩy, một cổ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra từ sâu trong đáy lòng. Chuyện này Thiên Cương cuồng tôn hắn cả đời chưa từng gặp phải. Trác Phàm minh bạch cảm nhận của hắn, bởi vì chính mình lúc đó ở một bên nhìn thấy cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, vừa nhìn về phía tứ quỷ vừa nghiêm túc nói: sau đó thì sao? Khắc khắc khắc. Về sau tiểu đệ bị đánh nên lão đại ra dược vương điện xin đế vương môn giúp đỡ, kết quả trưởng lão của đế vương môn xuất thủ vẫn như cũ, trong vài phút đã bị miễu sát, mà Cổ Tam Thông cũng rất phách lối, bốn phía cướp bóc dược tài, sau cùng còn tập kích kho thuốc toàn bộ bảy nhà cướp bóc sạch sẽ, thực sự rơi vào đường cùng. Bảy nhà vẫn luôn nội đấu, rốt cục lần đầu tiên cùng nhau liên hợp một chỗ phát động đồ ma lệnh vang danh nhất từ khi Thiên Phủ lập quốc ngàn năm qua. Cái gì? Trong mắt Trác Phàm có rút lại, trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra đồ ma lệnh khiến cho mọi người e ngại lần đầu tiên lại là vì Cổ Tam Thông này mà phát động. Thế nhưng cho dù là vậy, tiểu tử này bây giờ lại vẫn như cũ sống rất tốt. Đây là thực lực cỡ nào chứ, lấy sức một mình chống đối toàn bộ đế quốc, hơn nữa lúc đó hắn còn mẹ nó chỉ mới là thiên huyền cảnh à. Đồ ma lệnh một khi phát động, những nơi Cổ Tam Thông đi qua đều là bị bảy nhà ma diệt, cho nên từ đó về sau mọi người vì sinh tồn chỉ cần nhìn thấy hài đồng này liền kêu đánh kêu giết, giống như chuột chạy qua đường người người có thể tru diệt. Hắn không cách nào dừng chân tại bất kỳ một thành trì nào, bởi vì toàn bộ đế quốc đều đã trở thành địch nhân của hắn. Lúc đó Cổ Tam Thông dù sao cũng chỉ là một hài đồng, trong lúc cô đơn tứ cố vô thân cũng bị người người oán hận, cũng buồn rầu một trận. Truyền ngôn khi đó truyền lại, sau khi cung phục bảy nhà đuổi kịp hắn, hắn cũng không còn ham chiến mà chỉ co cắn chạy. Đồ ma lệnh cũng có dược hiệu, được hiệu quả nhất định, chỉ ít cũng khiến chiến ý của tiểu quái vật kia tiêu tan hơn phần nữa. Trác Phàm cùng Quỷ Hung Sát khẽ gật đầu, anh hiểu được cảm giác này. Dạng tình cảnh này tu giả ma đạo bọn anh cũng thường gặp phải, cũng bởi vì một ít nguyên nhân làm thịt một số kẻ thích ra vẻ đạo mạo, người khác không buồn hỏi phải trái đúng sai đã mở miệng kêu đánh kêu giết chỉ vì chữ ma trên đỉnh đầu bọn họ. Loại cảm giác không có người tương trợ cô lập quả thực làm cho lòng người sinh thê lương, cho nên anh vẫn luôn cho rằng tu giả ma đạo có thể tự lập là một loại tu luyện tâm cảnh trọng yếu. Cho dù chỉ còn một người cũng phải có dũng khí đối địch cùng thiên hạ. Bởi vậy coi như ngày sau anh trở thành ma hoàng cũng vẫn không hề mở tông lập phái, có thể coi như là kẻ cô độc nhất trong bát hoàng. Đây bất quá cũng chỉ là một loại tu luyện tâm tính trong ma đạo, chỉ là một khi xảy ra chuyện không có trợ thủ cũng có chút phiền phức. Mà Cổ Tam Thông lúc đó tuy đã là thiên hạ vô địch nhưng tâm tính vẫn như cũ, chỉ là một đứa trẻ. Chịu cảnh cô độc cùng xa lánh này càng làm cho hắn tuổi còn nhỏ nhưng tâm linh lại phải chịu nhiều thương tổn, phòng tuyến tâm lý càng dễ sụp đổ. Hay là cái đồ ma lệnh này thực sự là một trận tâm lý chiến à? Trác Phàm thở dài một tiếng, nhìn về phía Quỷ Hung Sát. Về sau hắn làm như thế nào mà đột phá được tâm ma, trở thành bất bại ngoan đồng hiện tại chứ? Khắc khắc khắc, Trác quản gia quả nhiên thông minh, thế mà cũng biết tên kia cũng có lúc không oai phong như danh hào sao? Quỷ Hung Sát nhảy nhót cười to. Trác Phàm nhếch miệng lên cười nói: nếu như bị người cô lập thì sinh lòng yếu ớt, có dạng tâm trí này coi như thực lực có mạnh hơn cũng tuyệt đối không được gọi là bất bại. Ha, không sai. Lúc đó tiểu tử này từ một lần bị cung phụng bảy nhà bức đến tuyệt lộ, chịu đói khổ lạnh lẽo như muốn tự diệt. Thế nhưng không biết sau đó đã chuyện gì xảy ra, tiểu tử này triệt để biến mất, chỉ là ẩn nặc 3 tháng, đợi đến khi tất cả mọi người cho là hắn đã chịu không được loại áp bách này, đã tự diệt vong. Đang ở bốn phía tìm kiếm thi thể của hắn thì hắn bỗng dưng lại xuất hiện, mà lần này đã khác trước kia. Nên nói lúc trước hắn còn bảo lưu dáng vẻ hài đồng hồn nhiên ngây thơ, thì lần này đã triệt để hóa thân thành ma quỷ, làm ra mọi chuyện đừng nói là khiến bảy nhà kinh hãi, mà ngay cả hoàng thất đều thiên vũ đều đứng ngồi không yên. Loại phong cách hành sự kia thật sự là có phong phạm ma đạo như ta. Hả, hắn đã làm cái gì? Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, Trác Phàm trong lòng có phần hứng thú, Lệ Kinh Thiên cũng nhìn không được mà nhìn qua. Lần nữa cười lớn nhảy nhót, quỷ hung sắc tựa như vô cùng hưng phấn, nhất miệng lộ ra đường cong tàn nhẫn. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Sau khi hắn lần nữa xuất hiện, liền tuyên bố muốn hủy bỏ toàn bộ thiên vũ. Người, con mẹ nó, không phải là phát động đồ ma lệnh sao? Những nơi thành trì lão tử đi qua đều bị đồ diệt, dùng cái này để cô lập lão tử sao? Vậy thì tốt, lão tử không cần các ngươi đi đồ sát những thành trì kia. Mỗi một thành trì lão tử đến, trước hết sẽ đem nó san thành bình địa, cho đến khi lão tử đi qua toàn bộ thiên vũ này, đế quốc này coi như chấm hết. Các quản gia, Lệ lão đầu, các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Quái lực của tiểu tử kia, cơ hồ một quyền một cước liền có thể đem thành trì kia trong nháy mắt bị san bằng thành địa. Lần này không chỉ có bảy thế gia bị kinh ngạc đến ngây người, mà tất cả thế gia thiên vũ đều bị chấn động đến kinh hoàng không hiểu được. Sợ đến vỡ mật, đánh chừng bọn hắn đang âm thầm muốn khóc. Thầm nói chuyện này, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta thế nhưng là vô tội, ha, một đám đần độn. Nhắc đến việc này, ba quỷ còn lại kia dường như cũng vô cùng hưng phấn, hận không thể cùng đi theo giúp đỡ gây sự. Quỷ Lanh Lợi thậm chí còn nhảy ra đánh gãy lời của quỷ hung sát. Quỷ hung sát hung ác lườm hắn một cái, liền dùng một chân đem hắn đá văng ra, nói giận mắng: Quỷ Lanh Lợi đáng chết, đoạn này đặc sắc nhất, phải để lão tử nói chứ. Quỷ Lanh Lợi quệt miệng, trong lòng thầm hừ nhưng cũng không dám lên tiếng. Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lệ Kinh Thiên càng là bất khả tư nghị nói ra, tuy lão phu đã từng nghe qua uy danh của tiểu tử này, nhưng không nghĩ tới vậy mà ngoan độc đến mức đó, muốn tiêu diệt toàn bộ người của một nước sao? Thế nhưng Trác Phàm lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bốp bốp bốp vỗ tay tán thán nói: Kẻ này thật sự là hảo phách lực, sự kiện nếu là ta, lão tử cũng sẽ làm như vậy. Đến mức những kẻ tự nhận là người vô tội, trong lúc hắn tao ngộ đồ ma lệnh, không đi đối kháng trận đồ sát vô lý của thất thế gia, ngược lại trong lúc sợ hãi còn trở thành đồng lõa của bọn hắn, trở nên rốt cục cũng không phải là kẻ vô tội, mà nếu đã trở thành địch nhân, coi như bị đối thủ giết chết cũng đừng oán đừng hối. Trác Phàm khinh thường cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gật đầu: Ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng ưa thích tiểu quỷ này. Lệ Kinh Thiên liếc anh một cái thật sâu, suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như thế, liền hơi hơi gật đầu: Ở thế giới tàn khốc này, không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết ngươi. Xem như kẻ vô tội bị giết ở chỗ nào cũng có, đã trở thành địch nhân như vậy thì càng không có quyền oán niệm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Trác quản gia quả như là người làm đại sự, Lệ Kinh Thiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau đó thì sao? Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau hỏi. Hùng Hằng trừng ba huynh đệ kia một chút, phòng ngừa bọn hắn lại một lần nữa chen miệng vào. Học quỷ hung sát mới dương dương cổ tiếp tục nói: Ha ha. Về sau mới gọi là đặc sắc tuyệt luân. Thật là tu giả ma đạo đến hình như ta. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, tiểu tử này quả thực đã thực hiện lời hứa của hắn, đạp nát một nửa đất đai thiên vũ. Những nơi hắn đi qua không còn một ngọn cỏ. Khi đó phàm là nghe đến tên hắn, biết hắn muốn tới, trong nháy mắt người trong thành tất cả đều chạy hết, cung phụng bảy nhà muốn liên hợp vây quét hắn, nhưng không biết sao thực lực lại không đủ, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tiểu tử kia triệt để đại khai sát giới, cho nên mọi người cũng tặng hắn một cái biệt hiệu gọi là bất bại hoàn đồng, ý chỉ chỗ hắn đến thì tất cả là chấm hết. Lúc này hoàng thất cũng rốt cục không nhẫn nại được nữa, thấy cục diện bảy nhà càng lúc càng rối rắm, nếu vẫn không ra tay thì toàn bộ đế quốc thực sự sẽ kết thúc. Sau đó vội vàng xuất động 50 tên hộ long thần vệ của toàn bộ đế quốc. Quỷ hung sát nước bọt bay tung tóe đầy trời, càng nói càng hưng phấn, dường như cao thủ đang trắng trợn đồ sát thiên vũ lúc đó là hắn vậy. Trác Phàm vội vàng khoát qua tay la lên: Chờ một chút, người nói hộ long thần vệ có bao nhiêu? Quỷ hung sát chớp chớp đôi mắt đang mê man mở to duỗi ra 5 ngón tay lẩm bẩm nói: 50 tên, làm sao thế? Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, Trác Phàm kinh dị nói, lúc đó lại có 50 tên hộ long thần vệ sao? Nói như vậy thì nói cách khác, có 50 cao thủ thần chiếu tuyệt đỉnh giống như Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch sao? Ha ha ha, Trác Bảnh Gia, người có chỗ không biết đó, lúc đó tư cách và đội hộ long thần vệ trong hoàng thất không còn nghiêm ngặt như hiện tại. Làm sao có thể có 50 cái gia hỏa giống như Ngọc Tiêu kiếm thành được chứ? Nghe lời này, Trác Phàm gật đầu tỏ ý không sai, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu có thật có 50 cái Ngọc Tiêu kiếm thần, vậy thì quá mức kinh khủng. Mấu chốt là đội hình khủng bố như thế, tiểu tử kia còn có thể gắn gượng vượt qua thì càng con mẹ nó khủng bố. Thế nhưng không đợi trong lòng anh bình tĩnh lại, Quỷ Hùng Sát liền thản nhiên nói, khi đó chiến lực hoàng thất còn tương đối mạnh mẽ, có chừng 20 cao thủ tương đương Ngọc Tiêu kiếm thần, mà lại 30 người còn lại cũng tất cả đều là cao thủ trên thành chiếu ngũ trọng cảnh. Riêng bên trong có 3 vị danh xưng là thiên địa nhân hỗn nguyên tam thánh, so với nguyên Ngọc Tiêu kiếm thần kia còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là bất bại ngoan đồng kia cũng cùng 3 người này tiêu hao thật lâu mới khó khăn thủ thắng được. Trác Phàm không khỏi giật mình, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, quả thực cũng không dám tưởng tượng, hóa ra chiến lược trước kia của hoàng thất lại mạnh như vậy. Tựa hồ như nhìn ra tâm tư của bọn họ, mà sắc tứ quỷ không khỏi tất cả đều xì cười rộ lên. Quỷ Hùng Sát càng là khinh thường nói, khắc khắc khắc, lại không có kiến thức à? Ngươi cho rằng Thiên Vũ hoàng thất cùng Ngự Hạ thất thế gia tích lũy ngàn năm cũng chỉ có chút chiến lực như hiện tại sao? Tưởng tượng 300 năm trước hoàng thất có 50 tên hộ long thần vệ thiên hạ vô địch, Đế Vương Môn cũng có 100 tên cao thủ thần chiếu cảnh, mà 6 nhà còn lại cũng có vài chục tên cao thủ thần chiếu cảnh, cho nên 7 nhà mới thể nằm ở thế thăng bằng. Thế nhưng từ sau trận chiến cùng Cổ Tam Thông, 7 nhà hợp lại mấy trăm tên cao thủ thần chiếu gần như đã bị toàn diệt. Cho dù là 50 tên hộ long thần vệ của hoàng thất cũng bị diệt, chỉ còn lại Hỗn Nguyên Tam Thánh một mực đang cùng hắn giao chiến, bất phân cao thấp. Một trận chiến này đánh một lần hết cả nửa năm, có thể nói là kinh thiên động địa. Sau đến thiên địa dị thánh đều là bởi vì thế lực chống đỡ hết nổi mà thất bại, lại chỉ còn nhất nhân thánh mạnh nhất Tam Thánh cùng tiểu quái vật kia triển đấu. Bất quá lúc này hai người còn lại cũng đã đạt đến gần như cực hạn, nếu cứ như thế tiếp tục nữa có lẽ kết quả cũng chỉ là cả hai đều bại vong. Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên nghe vậy đều trợn mắt há mồm, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn.